Thiên chủ Thanh Vi Thiên là tiên đế Hồng Vũ. Chỉ có điều Hạo Thiên cũng không biết vì sao thiên chủ Thanh Vi Thiên biến thành vị phong. Tung tích tiên đế Hồng Vũ thì không biết đã đi đâu. Một chút ký ức duy nhất còn lại chính là tại Thanh Vi Thiên, còn một tiên thành Hồng Vũ. Tạp Không Đại Đế lại rất lấy làm tiếc nói. Vần bồng về tiên quả đã héo rũ, chúng ta cũng rất đau buồn. Điều này có nghĩa tiên vương càng ngày càng ít. Đối với 33 thiên vực là một đả kích vô cùng lớn. Nếu có một ngày bồng Việt tiên quả không còn, đây chẳng phải ý nghĩa truyền thừa của tiên giới bị cắt đứt từ đây. Dòng điệu của Tạp Không Đại Đế hình như ảnh hưởng đến mọi người. Gần như tất cả mọi người không bàn tán nữa, ngược lại tiếp tục chăm chú nghe Tạp Không Đại Đế. Kỳ thật, một số tiên đế chúng ta còn sốt ruột hơn. Cũng may, trời không tuyệt đường người. Mấy người chúng ta trải qua mấy ngàn năm tìm kiếm, rốt cục tìm được một nơi chưa bao giờ có vết chân người đi qua. Ở đây chẳng những có bồng về tiên quả, còn có các loại tiên phẩm cấp 7 trở lên, thậm chí còn có hỗn độn tiền đỉnh vật. Nếu như nói lúc trước lời nói của Tạp Không Đại Đế khiến cho tất cả mọi người tuyệt vọng, thì những lời này của Tạp Không Đại Đế lại làm cho tất cả mọi người hưng phấn hẳn lên. Đừng nói đại la tiên ở đây, ngay cả một số tông môn lớn đều đặt đầy mặt kinh hãi. Nếu như không phải là Tạp Không Đại Đế nói ra những lời này, bọn họ cũng không biết mấy vị tiên đế vậy mà phát hiện ra một nơi còn có hỗn độn đình vật. Chỉ trong nháy mắt, hình tượng của Tạp Không Đại Đế liền to lớn hẳn lên. Một đại đế phát hiện ra nơi quý báu như vậy, vậy mà đem ra chia sẻ cho tất cả mọi người. Loại tấm lòng này, loại phong độ hiến dâng vô tư này đã đáng giá để hết thảy mọi người quỳ lại. Bất kể tiên nhân trong đại điện hay trên quảng trường đều bắt đầu sao động không yên. Một số tông môn trên quảng trường càng hận không thể trực tiếp truyền tin tức trở về, kêu tông môn phái thêm người tới. Nhưng ngăn cản bởi thiên vực, muốn truyền tin cũng không thể làm. Diệp Mạc không biết Tạp Không Đại Đế nói thật hay giả, nhưng hắn tin tưởng Tạp Không Đại Đế tuyệt đối không có loại tấm lòng vô tư này. Nếu như Tạp Không Đại Đế thực sự vô tư như lúc trước, cũng sẽ không cay nghiệt ném hắn vào giới diện luân hồi, thiếu thốn linh khí. Thánh đế đại chiến 1.000 tỷ năm trước, tiên giới vỡ tan, chia làm 33 thiên vực. Trên thực tế còn có một vài thiên vực bị vỡ nát vứt bỏ trong hư không. Những thiên vực này không có vận may lớn. Một số đã trở thành các vì sao trong hư không. Một số đã trở thành thiên thạch trong hư không. Trải qua 5 tháng đào thải trong hư không, sau đó tan thành mây khói. Nhưng còn có một phần nhỏ thiên vực có chút vận may bị rơi vào một vài nơi hẻo lánh trong hư không, đã trở thành tiểu thiên vực. Tạp Không Đại Đế tựa như đang miêu tả rung động lịch sử đã lâu đời từ thời viễn cổ. Mà ngay cả Diệp Mặc cũng lần đầu tiên nghe nói về những chuyện này. Còn 33 thiên vực của tiên giới làm sao mà có, hắn lại biết rất rõ. Nhưng đối với chuyện tiểu thiên vực, hắn đúng là không rõ ràng. Tạp Không Đại Đế tiếp tục. Những tiểu thiên vực này mặc dù đại bộ phận đều đã tiêu tán, nhưng còn một số rất ít được trận pháp tự nhiên trong hư không bảo hộ. Thậm chí có khí lưu bảo vệ tạo thành một tinh vực thiên nhiên. Những tinh vực này trong nhiều năm không có dấu vết toàn người, cũng chưa bị phá hư. Kết quả đã hình thành là tiên linh thảo khắp nơi trên mặt đất, thậm chí hỗn độn linh vật cũng ẩn ẩn bên trong những thiên vực này. Tất cả mọi người kích động hẳn lên, bởi vì điển cố tiên giới chia làm 33 thiên vực này tất cả mọi người đều đã nghe qua. Tạp Không Tiên Đế nói vậy, mọi người tuyệt đối là biết. Chuyện trong vũ trụ rất khó dùng một vài câu mà giải thích được, ngay cả chuyện tình thành 33 thiên vực cũng đều có nguyên nhân. Không phải tùy tiện tiện là có thể tạo thành 33 thiên vực. Nếu như nói có một tiểu thiên vực tiên linh thảo khắp nơi trên đất được trận pháp và khí lưu trong hư không bao trùm, cũng không phải không có khả năng. Diệp Mặc tuyệt đối không tin Tạp Không Đại Đế có lòng tốt như vậy. Chẳng những Diệp Mặc không tin, kỳ thật người của rất nhiều đại tông môn cũng sẽ không tin. Tạp Không Đại Đế tuy rất dễ nói chuyện, nhưng là một đại đế, gã không có lý do gì đem đại tiểu thiên vực chưa bao giờ khai thác qua này nói cho mọi người biết. Ngay khi tất cả mọi người đang chờ mong Tạp Không Đại Đế nói ra vị trí tiểu thiên vực để cho mọi người tiến hành thu thập một phen, tiếng nói Tạp Không Đại Đế lại rơi xuống.